Một truyền thuyết về ánh sáng và bóng tối. Chương 75, Xích trận 5. Góc truyện audio.com. Chấm, Riven, chúng ta không thể để tình trạng này kéo dài được. Chúng ta cần viện binh. Andre gọi, Hắc Phụng đến đây. Mõ Phụng. Im lặng, Hắc Phụng, cậu có nghe ta không? Hắc Phụng, nữ vương, nàng đang gọi nó phải không? Hắn chỉ tay, phịch, một con quái thú ném Hắc Phụng ra. Khắp người đầy máu. Cái gì, không thể nào, tại sao? Riven kinh ngạc thốt lên. Tại sao linh thú của nàng lại như thế chứ gì? Nàng quên mất một điều. Binh đoàn của ta phi chủ lực là ở đây. Nhưng chỉ một phần nhỏ cũng có sức mạnh không thể tin được mà. Phải không? Nàng rời bỏ trận địa. Dĩ nhiên là, BCCC, một con chim ưng trắng mút khổng lồ dẫn đầu một đoàn phụng hoàng. Chống trả quyết liệt với bầy rơi quỷ. Gary, cả hai cùng thốt lên. Điều ta nghi ngờ quả không sai. Gary nheo mắt nhìn hắn. Bác Gary, tuyệt lắm. Riven mỉm cười, không có gì đâu, Riven, nhưng ta nghĩ cháu nhường nhịn hơi nhiều đấy. Có lẽ vậy, xoẹt, Hắc Long, Bạch Hồ, Bạch Báo. Hỏa sói cùng băng sói lần lượt được triệu hồi. Vô cùng sung sức, chủ nhân thứ tội cho tôi. Tôi không giúp được ngài. Hắc Phụng, cậu nghỉ ngơi được rồi. Riven bước đến, chạm nhẹ tay vào những chiếc lông vũ nhuốm máu của Hắc Phụng. Hắc Phụng biến mất, phản công, thân hình Riven từ từ bay lên. Huỳnh, một quả cầu lửa khổng lồ được phóng ra. Khiến binh đoàn ác ma hao tổn không ít. Thời khắc phản công đã điểm. Trận địa giờ đây là của chúng ta, gió đổi chiều. Ta không hề quan tâm đến Garizer sai sót ấy đã hại ta, nhưng không sao vì. Ôm lấy bả vai đang nhỏ máu. Một tia nhìn quỷ quyệt ánh lên trong mắt hắn. Tobe continue, cách chương.